Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ về đến nhà. Mẹ anh đang dọn dẹp vệ sinh nhà bếp. Mẹ, mẹ đã thông báo cho bà mối bên kia chưa? Trương Vũ nghĩ nếu mẹ vẫn chưa thông báo thì mình sẽ đi ngay. Bà mối bên kia, mẹ đã báo rồi, sáng mai 9 giờ sẽ đến, 10 giờ đưa sính lễ, là trọn vẹn, phong bì đỏ thì cho 8 hào hoặc 1 đồng là được. Bà Vương dặn dò, sợ con trai cho quá nhiều tiền. Con biết rồi, mẹ. Trương Vũ gật đầu, con trai, sao không thấy sính lễ của con đâu? Bà Vương có chút thắc mắc, sáng mai hoặc tối nay sẽ có người mang đến. Mẹ đừng lo, Trương Vũ vẫn tin vào khả năng làm việc của Tiểu Lý. Nếu không phải người đáng tin cậy, thì anh cũng không có khả năng giao việc quan trọng như vậy cho cậu ấy được. Được, con biết tự sắp xếp là được. Buổi chiều tối, Tiểu Lý cùng một người bạn đánh xe bò đến. Trên xe chất đầy đồ đạc. Nhị ca, anh có nhà không? Tiểu Lý đã đến nhà Trương Vũ vài lần. Đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng hô một câu. Nghe có người gọi mình là nhị ca. Trương Vũ từ trong phòng đi ra. Đến rồi, vất vả quá, mang vào phòng anh đi. Trương Vũ dẫn đầu bê chiếc tivi màu. Còn hai người kia mang những thứ còn lại. Mọi thứ đều đặt hết lên trên bàn. Dưới sàn, trên ghế, trong phòng Trương Vũ. Trương Vũ kiểm tra từng món. Thấy không có vấn đề gì. Cảm ơn các cậu, ở lại ăn cơm tối nhé. Trương Vũ thấy sắp đến giờ cơm rồi. Không được đâu nhị ca. Trong nhà còn chờ em về ăn cơm cùng. Để lần sau nhé. Tiểu Lý cùng bạn đánh xe bò trở về. Trương Vũ nhìn đống đồ trong phòng. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước. Bỏ trang sức vàng bạc ngày hôm qua mua chỗ Thủy Thanh vào. Còn bỏ cả số tiết kiệm vào. Rồi giấu kỹ trong phòng. Sáng sớm hôm sau, bà Vương dậy từ sớm gọi cả nhà dậy. Bảo mọi người ăn mặc chỉnh tề. Mặc quần áo mới. Dọn dẹp nhà cửa, vì lát nữa đưa sính lễ, mọi người sẽ đến vây xem. Cả nhà ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đun nước sôi, rồi chờ bà mối đến. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng bà mối. Hiển nhiên là mang đến không ít người. Bà mối đi trên đường, mọi người thấy bà mặc trang phục truyền thống, liền nghĩ chắc nhà ai có chuyện vui. Bà mối nói hôm nay Trương Vũ đưa sính lễ, người trong làng truyền tai nhau, vì vậy có nhiều người đến xem náo nhiệt. May mắn là bà Vương đã có chuẩn bị từ trước, chào đón mọi người đến xem, rót trà, bốc hạt dưa và lạc ra cho mọi người ăn. Ôi, cái này là cái gì vậy? Là ti hi hoàng. Bà mối vào phòng Trương Vũ xem sính lễ. Người khác chưa thấy tivi bao giờ. Bà mối thì biết chữ, đọc được chữ trên hộp giấy bên ngoài, trên đấy viết là tivi. Cái gì? Câu nói này thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều muốn đi vào xem một chút, nhưng phòng nhỏ như vậy, không thể chen vào được. Tào Chiêu Đệ đứng từ xa, sợ chen lấn làm hại con mình. Được rồi, sính lễ ở đây chưa được mở ra, có gì đâu mà xem. Lát nữa mang sang nhà đồng chí Vương sẽ mở ra cho mọi người cùng xem. Đều ra ngoài nói chuyện đi. Bà mối lớn giọng đuổi mọi người ra khỏi phòng Trương Vũ. Trương Vũ cũng toát mồ hôi. Mọi người ngồi đợi trong chốc lát. Cuối cùng cũng đến giờ lành. 10 giờ sáng, Trương Vũ và bà mối đi phía trước. Trương Dũng ôm tivi, hàng xóm hỗ trợ mang ấm nước, chậu rửa mặt. Khăn hy và vỏ chăn thì để trên khay bưng. Còn có mấy thanh niên vui tính đi phía sau đánh trống gõ chiêng. Dân làng nghe thấy, đều đi ra xem náo nhiệt. Lúc này mới biết là Trương Vũ đi đưa sính lễ. Trương Hồng Châu nhìn thấy đoàn người đi như vậy, không nhịn được muốn đi theo nhìn xem. Xem một tên nhà quê như Trương Vũ thì có thể đưa bao nhiêu sính lễ. Trương Hồng Châu đi theo sau cùng. cách chương.